Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1502. Chương 1502: Hợp tác khó khăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu ở Vạn Phong vừa muốn mở miệng thời điểm, Vạn Thủ Ngô lại lên tiếng: "Ngươi nếu phải làm máy vi tính, ta muốn hỏi ngươi có nhỏ cơ hội sản xuất giấy phép sao? Lúc ấy sản xuất máy vi tính cũng phải cần phê văn. Cũng không phải là ai cũng có thể sản xuất. Trên thị trường bừa bộn 0520, 0530 còn có cái gì trường thành tím kim. Đó cũng đều là điện tử bộ dưới cờ quốc doanh đơn vị đang làm. Xí nghiệp dân doanh mặc dù có rất nhiều muốn đi vào, nhưng là không có cho phép liền chỉ có thể nhìn. Đối với cái vấn đề này Vạn Phong cơ hồ không làm sao lo lắng. Hắn nếu là có thể đẩy ra sản phẩm, hắn chưa thấy được làm một bản giấy phép là việc khó gì mà. Ta bây giờ chỉ là muốn nghiên cứu, tạm thời không có đẩy ra máy vi tính dự định. Đợi nghiên cứu được kém không nhiều, muốn đẩy ra sản phẩm thời điểm, nói không chừng chính sách của quốc gia liền xuất hiện biến hóa. 90 năm, Trung Quốc đại phúc thấp xuống quan thuế, hủy bỏ máy tính sản phẩm ra vào miệng phê văn, mở ra trong nước nhỏ cơ hội thị trường. Khoảnh khắc gian, nước ngoài 286, 386 máy vi tính như thủy triều tràn vào, chìm ngập trong nước mới vừa thành hình máy tính sản nghiệp. Năm 92 quốc gia thực hiện sản phẩm điện tử khống mua. Tiến một bước khiến cho TQPC đúng cơ hội nghề chế tạo tiến vào phát triển thấp trào lưu. Vạn Phong lúc này đẩy ra sản phẩm đó không phải là muốn chết sao? Hắn cũng không có đi làm con cờ thì giác ngộ. Hắn bây giờ chính là nghiên cứu, tích lũy kỹ thuật người, vì tương lai làm chuẩn bị. Vạn Thủ Ngô suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Cũng có đạo lý, nhưng ta tổng cảm thấy ngươi hẳn đi trong quan thôn mới đúng. Nơi đó nhưng mà có rất nhiều công nghệ cao công ty. Vạn Phong suy nghĩ một chút lắc đầu. Đều là chút nhà buôn công ty. Không việc gì có thể nói. Ở năm 84 tổng bí thư một câu. Máy tính muốn từ em bé nắm lên sau đó. Trong quan thôn liền măng mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện N hơn công nghệ cao công ty. Xem tinh tinh chi hỏa như nhau chiếu sáng bầu trời đêm. Nhưng là những thứ này trong quan thôn lửa cũng không có thành kết quả gì. Trừ bốn thông ở máy in lên làm ra chút thành tích bên ngoài. Còn lại đều là chút đổ mua mua đi bán lại. Rất nhiều xí nghiệp cuối cùng cũng cầm tự mình rót không có. Và chúng hợp tác. Vạn Phong lo lắng bị bán, vậy ngươi cũng hẳn tìm ta viện kiểm hưởng mới đúng, chúng mới là làm máy vi tính, kiểm hưởng. Vạn Phong lắc đầu, không tìm chúng, chúng và ta không phải một đường. Năm 1984 mùa thu, do Hoa Khoa Viện tính toán trụ sở nghiên cứu đầu tư 200.000 nguyên thành lập kiểm hưởng chính. Thức treo bảng. Tên công ty là TQ Viện Khoa học Tính toán trụ sở nghiên cứu kỹ thuật mới phát triển công ty. Đừng xem tên chữ rất dài rất hù dọa người. Thật ra thì chính là một nhà buôn. Cái gì cũng buôn bán. Từ đồng hồ điện tử điện tủ lạnh máy truyền hình đến hạn băng giày quần thể thao sái đồ thể thao. Dù sao đảo đằng đồ có rất nhiều dạng. Chỉ như vậy là một năm nhà buôn sau đó. Mễ Quảng Nam mang hắn. Liên tưởng thức chữ Hán hệ thống gia nhập liên minh, cũng bắt đầu đại lý IBM nhỏ cơ hội cho đến đại lý AST nhỏ cơ hội. Kiểm hưởng đời trước rốt cuộc bắt đầu và máy vi tính có quan hệ. Năm ngoái kiểm hưởng ở Hồng Kông đăng ký Hồng Kông kiểm hưởng. Như vậy kiểm hưởng rốt cuộc xuất hiện. Đáng tiếc, một cái vốn là có thể lớn mở ra hoành đồ công ty, cuối cùng thành mua làm. Kiểm hưởng ở máy vi tính phương diện nhưng mà rất có thực lực. Nghe nói bọn họ muốn đẩy ra máy vi tính. Kiểm hưởng máy vi tính mới chính là năm 90 đẩy ra kiểm. Hưởng 286. Vạn Phong không gặp qua. Nghe nói máy vi tính này so lúc ấy trên thị trường tân tiến nhất AST286 tốc độ nhanh gần gấp đôi. Nhưng Vạn Phong không có cùng Kiểm Hưởng hợp tác kế hoạch. Nếu như Kiểm Hưởng là Mễ Quảng Nam nói coi là ngược lại là có suy tính chỗ trống. Mặc dù Vạn Phong không có cùng Kiểm Hưởng hợp tác dự định, nhưng là có một người hắn vẫn là rất muốn biết. Người một nhà thúc, Kiểm Hưởng có cái Mễ Quảng Nam có thể hay không cho ta giới thiệu một chút? Cái này không thành vấn đề. Chờ ta cái này hai ngày cho ngươi an bài an bài. Tốt lắm, bây giờ nói ngươi muốn phương thức hợp tác. Máy vi tính sản xuất là một rất phức tạp công trình, thiết kế đến CPU nghiên cứu, chủ bản, motherboard, vi mạch tích hợp chế tạo, cùng với các loại bên ngoài treo phần mềm vận dụng. Đây không phải là một cái xưởng hai cái xưởng có thể độc lập hoàn thành. Nó cần chỉnh hợp các nhà máy kỹ thuật và sản phẩm. Ta là muốn thành lập một cái tập hợp CPU, bộ nhớ cùng với vi mạch tích hợp cùng nòng cốt bộ kiện nghiên cứu kết hợp lại. Vạn Thủ Ngô cười khổ. Ngươi kế hoạch này quá lớn, quá không thực tế. Nói dễ vậy sao nha? Suy nghĩ một chút cũng phải. Kế hoạch của mình quá lý tưởng hóa. Trên thế giới bất kỳ một người nào máy vi tính thương hiệu, thật giống như đều không phải là độc lập hoàn thành chế tạo. Từ CPU, ổ lưu trữ, ổ cứng, lộ vẻ thẻ đến chủ bản, motherboard, giải nhiệt con chuột, bàn phím, màn ảnh đều là các nhà máy chỉnh hợp hình thành. Thứ khác có thể không nghiên cứu, nhưng là CPU, ổ lưu trữ mình nhất định phải nghiên cứu. Ngài nói được cũng có đạo lý, nhưng là vi mạch tích hợp ta vẫn là phải nghiên cứu. Như vậy đi, các ngươi nhà máy nếu như có ý nguyện, chúng ta có thể hợp tác thành lập một cái ngành. Ta bỏ tiền ra mấy người và các ngươi tiến hành nghiên cứu. Có cái thành quả chúng ta cùng chung, ngươi thấy thế nào? Vạn Thủ Ngô rơi vào suy tính bên trong, nói khó nghe, mặc dù bọn họ lệ thuộc Hoa Khoa Viện, nhưng là nghiên cứu kinh phí không hề sung túc, có rất nhiều hạng mục đều không cách nào mở ra. Nếu là có bên ngoài tư tiến vào ngược lại là một cái phương pháp. Chỉ là sợ thượng cấp không cho phép nha. Chúng ta hỏi một cái thực tế vấn đề đi. Nói một chút người có thể ra bao nhiêu tiền chứ? Một năm 1 triệu người thấy thế nào? Vạn Phong tính dò xét nói ra một con số. Đây là một cái chung quy chung củ con số, không tính là nhiều cũng không coi là chế giễu. Nếu như có hợp tác có thể, nếu như đối phương ngại thiếu, hắn còn có thể lại thêm. Không muốn Vạn Thủ Ngô lại nói, mặc dù tiền không phải rất nhiều, nhưng ta thật là có hợp tác với ngươi ý tưởng. Đáng tiếc chúng ta là quốc doanh đơn vị, thượng cấp sẽ không cho phép. Cái này Vạn Phong cũng biết. Đang cùng Trư Quốc Hùng nói lên chuyện này thời điểm hắn vậy không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao vác lửa súng đánh thỏ, không đánh tới còn được lợi cái đã ghiền đây. Như vậy ta ra giống nhau tiền đưa mấy người đến các ngươi tới nơi này học tập học thêm có thể hay không? Hợp tác hy vọng không lớn, nhưng đưa mấy người tới học tập cũng có thể đi. Đây coi như là lui mà cầu kỳ thứ. Mặc dù cái này cùng quy củ cũng không phù, nhưng không phải là không thể cân nhắc. Người một nhà thúc, như vậy ngươi cân nhắc một chút. Ta đưa 178 người tới học tập, các ngươi chỉ cần cung cấp cái chỗ ở, còn lại đều là ta. Một năm ta cho các ngươi 1 triệu. Cái này ta trở về cùng ekip nghiên cứu một chút. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Như vậy ngày mai có thể an bài ta và Mễ Quảng Nam gặp mặt sao? Vạn Thủ Ngô gật đầu. Hẳn không có vấn đề. Nếu như ngày mai phải, như vậy buổi trưa ta an bài. Ngài cầm người mang đến là được. Được. Vạn Phong chuẩn bị rút lui thời điểm, Vạn Thủ Ngô đột nhiên hỏi. Các ngươi xưởng ở địa phương nào? Bắc tỉnh Liêu Ninh huyện Hồng Nhai Hương Ô Lô thôn Tương Uy. Thuộc về thành phố Bột Hải Quản, ở bờ biển, ngài nếu như có đến chúng ta nơi đó thăm viếng cơ hội, ta mang ngươi đi nhìn chúng ta một chút nơi nào phong cảnh. Chúng ta huyện Băng Dục Câu nhưng mà có tác ngoại Tiểu Quế Lâm danh xưng là. Nếu như có cơ hội, tới Bột Hải đi, ta nhất định sẽ đến ngươi xưởng xem nhìn. Vạn Phong và Vạn Thủ Ngô tạm biệt. Lễ phép cáo lui, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap-nối-tan-nối-wai-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.